Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 681, chương 680, Lục Viễn. Lục Viễn trung quy vẫn là không có chống gậy, hắn chỉ là đau, lại không có tàn phế rớt. Cái này chống gậy cảm giác đến có bao nhiêu quái a. Làm là nam nhân, những đau đớn này vẫn là có thể nhẫn thì nên nhẫn đi. Đi vào quen thuộc quán cà phê về sau, Lục Viễn yên lặng mà nhìn về phía trước. Hắn phát hiện gặp được ngươi, quán cà phê sớm đã cảnh còn người mất. Cùng với nói là quán cà phê chi bằng nói là chủ đề cà phê công viên. Trên vách tường dán một chương chương Lục Viễn đã từng ở chỗ này đàn qua dương cầm ảnh chụp. Đặc biệt là cái kia một chương đàn tấu, For ELFSE, thời điểm ngây ngô ảnh chụp lại là dị thường. Thấy được, Lục Viễn ở tại tấm ảnh này phía dưới nhìn tấm này ăn mặc giá rẻ, New Bắc, Tây Trang. Trên mặt mang theo một tia vẻ không phục. Ân, tuy rằng Lục Viễn đệ nhất thời gian cảm thấy ngu đần. Nhưng làm ảnh chụp bên trên ánh đèn nhấp nhoáng, phối hợp chung quanh phảng phất mộng ảo giống nhau sắc điệu. Thế nhưng lệnh tấm hình này có một tia kỳ dị ảo giác. Ân, không biết sao liền thoạt nhìn vẫn rất trang bức. Duy nhất để cho người ta cảm thấy tiếc nuối là, Lục Viễn cảm thấy mình miệng hẳn là ngậm một cây thuốc. Như vậy ngược lại có chút tình thú. Đồng thời, ảnh chụp hạ mặt có một chỗ đài cao. Đài cao bên trên bày một trận dương cầm. Này giá dương cầm cũng không phải cái loại này rất cao cấp dương cầm. Nhưng chung quanh lại bày các loại cấm chế chạm đến đánh dấu. Thậm chí đều không cho phép chụp ảnh. Ân, Lục Viễn ký ức đột nhiên về tới lúc ấy. Cùng Vương Vĩ Tuyết lần đầu tiên tương ngộ thời điểm. Ký ức bên trong là một cái dương quang sán lạn thời gian. Thời điểm đó Lục Viễn phỏng chừng nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ cưới đến. Vương Vĩ Tuyết đầu này, dê béo. Càng không nghĩ tới chính mình bởi vậy mà đi vào cái vòng này. Dần dần gặp rất nhiều người. Cảm xúc một trận về sau. Lục Viễn thoáng lắc đầu. Này giá dương cầm, đãi ngộ, biến hóa Lục Viễn là biết đến. Rốt cuộc phía trước cũng đã tới. Cũng gặp qua cũng không làm sao làm hồi sự tình. Nhưng lại hướng phía trước đi một bước về sau. Lục Viễn sửng sốt. Hắn phát hiện gặp được ngươi, quán cà phê có chút thay đổi. Trở nên so phía trước lớn hơn nhiều. Trừ lần đó ra, mỗi một vị trí trang hoàng đều phảng phất mang theo một loại chủ đề phong cách giống nhau. Có được đủ loại tình thú phong cách. Đồng thời rất nhiều góc tường chỗ đều dán rất nhiều ảnh chụp cùng với bày một ít Lục Viễn tựa hồ có. Chút quen mắt đồ dùng. Mỗi một cái đồ dùng bên trên đều có tương ứng văn tự giải thích. Tỉ như, Lục Viễn nhìn đến có một khối cửa kính. Ân, dán báo chí cửa kính. Khi hắn nhìn đến văn tự giải thích về sau, hắn miệng nơi hẻo lánh không tự chủ được hiện lên một trận không cách nào hình dung quái dị cảm giác. Viễn trình giải trí sớm thời gian cửa kính. Đã từng Lục Viễn là chụp hoạt mai, thật tại nghèo đến không có gì ăn. Liền bức màn đều không mua nổi, chỉ có thể tạm thời dùng báo chí dán. Làm Lục Viễn nhìn đến loại chữ viết này giải thích về sau, tức khắc mặt hơi có chút hồng. Hắn ra mặt dày như vậy người thế nhưng giác đến có chút hổ thẹn. Trên thực tế những thứ này đều là hắn phía trước là tỉnh hạ cái kia 20 vạn. Sau đó sớm một chút trốn chạy thao tác. Không nghĩ tới, cái này thế nhưng biến thành tiết kiệm. Khụ khụ, mặt đỏ, thật sự là quá mặt đỏ. Liền tại Lục Viễn hổ thẹn đến không được thời điểm. Một nữ hài tử đi vào Lục Viễn trước mặt. Lục ta, do dự một chút, nữ hài nhìn thoáng qua trước mắt cái này đội mũ kính dâm nam nhân. Lục Viễn quay đầu, Lục ca, hoa, thiên a, Lục ca, làm sao ngươi tới à nha? Đã lâu không gặp a. Chu Giao, đã lâu không gặp, ha ha, khi thấy rõ cô bé này về sau, Lục Viễn lộ ra một nụ cười. cô bé này là Chu Giao. Đúng vậy, Yến Ảnh đại học trợ giáo Chu Giao. Đã từng tại gặp được ngươi, quán cà phê kiêm chức qua Dương Cầm Sư. Tới tới tới, Lục ca, bên này thỉnh bên này xin. Vị trí của ngươi ta vẫn luôn giúp ngươi lưu trữ. Chu Giao, ngươi không phải Yến Ảnh. Đúng, hiện tại hẳn là chính thức lão sư đi. Hắc hắc, Lục ca, đúng vậy a. Bất quá ta hiện tại cũng là chúng ta cái này cảnh điểm quan trọng kế hoạch người a. Ta chỉ cần một có rảnh, liền biết tới nơi này phụ trách một bên khác trang hoàng vấn đề. Cảnh điểm, chờ một chút, này không phải quán cà phê sao? Lục Viễn nghe được này thời điểm có chút kỳ quái. Đúng vậy a, đây là quán cà phê, nhưng đồng thời cũng là cảnh điểm a. Lục ca, gặp được ngươi, quán cà phê hiện tại là tới hoành điếm du lịch các du khách khu vực cần phải đi. Qua a, phía trước chúng ta cùng toàn bộ hoành điếm du lịch tập đoàn thương lượng. Chờ chúng ta gặp được ngươi, chủ đề quán cà phê cảnh điểm hoàn công về sau. Chúng ta liền về tiến toàn bộ hoành điếm du lịch hạng mục chi chung. Chờ một chút, Lục ca, ngươi, không biết, không biết. Lục Viễn lắc đầu, nga, là như vậy, Chu Giao vui vẻ mà cùng Lục Viễn nói mấy thứ này. Ánh mắt chi chung đối tương lai thực khát khao, đồng thời cũng thực hưng phấn, tựa như, nhìn đến thứ gì giỏi ở chỗ này ra đời giống nhau. Lục Viễn nghe xong về sau biểu tình hơi có điểm cổ quái. Đã từng gặp được ngươi, quán cà phê cũng chỉ là một nhà phổ phổ thông thông. Có chút xa hoa quán cà phê mà thôi, nhưng là theo Lục Viễn dần dần vận đỏ về sau, trên mạng về Lục Viễn đồ ngổn ngang đều bị lột ra tới. Sau đó, Lục Viễn đánh đệ nhất đầu hiện tại bị xếp vào các đại viện giáo giáo tài khúc Dương Cầm, for ELFSE. Ra đời trong con mắt của mọi người đều là giàu có không hiểu sắc thái thần kỳ. Mặc kệ là fan vẫn là vòng hữu đều hy vọng có thể xem For ELFSE, nơi khởi nguyên. Bọn họ suy nghĩ biết Lục Viễn rốt cuộc là tại hoàn cảnh gì hạ sáng tác thủ khúc Dương Cầm này. Bọn họ suy nghĩ cảm thụ một chút cái này đầu thế giới danh khúc ra đời tình cảnh. Mới đầu thời điểm, Chu Giao cũng không hề để ý. Chẳng qua là cảm thấy quán cà phê mỗi ngày sinh ý đều phi thường bạo tràn đầy. Nhưng theo sau nhìn tiến vào uống cà phê người trên cơ bản đều sẽ tới này giá Dương Cầm chụp một tấm hình lưu cái ảnh về sau. Chu Giao trong óc bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Một cái thực ý tưởng bất khả tư nghị. Có cái ý nghĩ này về sau, nàng lập tức cầm cái ý nghĩ này nói cho Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết cảm thấy có ý tứ liền cùng Lục Viễn đề ra đề. Lục Viễn nghe được này thời điểm hơi xấu hổ mà sờ lỗ mũi một cái. Hắn phía trước Vương Vĩ Tuyết đề cập với hắn, hắn cũng không như thế nào làm hồi sự tình cũng đồng ý. Không nghĩ tới, hiện tại gặp được ngươi, quán cà phê thế nhưng biến thành như vậy. Thật thành loại này cảnh điểm. Cái này chính mình tới đến liên quan tới mình cảnh điểm, tư vị này, thiệt tình là lạ, Lục ca, nơi này, ta tính toán xây một cái 3D hình chiếu mô hình. Bắt chước một chút người lúc ấy đàn Dương Cầm tình cảnh. Ta còn viết một cái kịch bản đâu, Lục ca, nơi này, chính là người đã từng thực thích chỗ ngồi, nơi này vẫn luôn giữ lại cho ngươi. Chỉ có VIP hội viên mới có thể đứng ở trong hành lang xem một cái. Nơi này, chấm ngoặc kép, Chu Giao thực kỹ càng tỉ mỉ mà đi theo Lục Viễn giới thiệu. Giống như hướng dẫn du lịch giống nhau từ dưới lầu giới thiệu lên trên lầu. Lục Viễn nghe đến liền rất chứng đau. Cái này mẹ nó, cái này quán cà phê mỗi một giai cầu thang đều có chính mình cố sự. Tuy rằng nghe tới thực xuất sắc, nhưng là, ta như thế nào không biết ta có nhiều như vậy xuất diễn. Không được, Lục Viễn dù sao cũng không thể đi phá đám. Nhà này về, Lục Viễn, chủ đề quán cà phê ông chủ sau màn là con dâu nhà mình. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Lục Viễn chính mình cũng có một chút cổ phần ở bên trong này. Lục Viễn đột nhiên nghĩ tới phía trước Vương Vĩ Tuyết làm chính mình thêm một phần quán cà phê cổ. Phần chuyển nhượng hợp đồng, hắn luôn không khả năng chính mình hủy đi chính mình đài. Phát dồ đến tự đánh mặt của mình đi. Lục ca, ngươi hôm nay hẹn khách nhân sao? Đúng vậy, Nga, hảo, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi a. Vị trí đã quét tước quá. Được, phiền toái. Chu Giao cầm Lục Viễn đưa tới đã từng vị trí bên trên về sau. Chu Giao dò hỏi một chút Lục Viễn, theo sau thức thời mà xoay người rời đi. Làm Chu Giao sau khi rời đi vốn dĩ giữ vững bình tĩnh Lục Viễn đột nhiên liệt nha run run một chút. Vội vàng đè đè chân của mình, kéo dây chằng kéo về sau đau nhức cùng sảng khoái. Thật sự là, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Dương quang sán lạn, An Hiểu tới, nàng đề nghị đem Lục Viễn ước đến nhà này quán cà phê. Nàng cảm thấy nhà này quán cà phê đối với nàng mà nói cũng có một loại ý nghĩa đặc biệt. Đặc biệt là nhìn đến trước mặt này giá Dương cầm, cùng với lời tự thuật pha lê tủ kính để một ít đã từng, Viễn Trình, lão đồ vật về sau. An Hiểu liền đặc biệt có cảm xúc. Trên thực tế đoạn này thời gian chỉ cần một có rảnh nàng liền sẽ tới nhà này quán cà phê ngồi ngồi. Làm An Hiểu đi lên lầu 2 về sau. An Hiểu nhìn đến Lục Viễn chính uống thêm đường, xạ hương, quán cà phê. Một bộ thật thỏa mãn bộ dáng. Lục Viễn, a, An Hiểu, ngươi đã đến, đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp, ngồi đi, hảo. Làm An Hiểu ngồi xuống về sau, nàng liền nghe được dưới lầu truyền đến Dream Wedding thanh âm. Đây là một đầu rất tuyệt vời khúc Dương cầm. An Hiểu nghe đến, ở sâu trong nội tâm không khỏi hơi có chút cảm xúc cùng phức tạp. Hôn lễ, Dream Wedding, đương nhiên, theo sau An Hiểu vẫn là lộ ra một nụ cười. Tuy rằng chúng ta quen biết giống như cũng mới 3 năm. Nhưng là không biết vì cái gì, tổng cảm giác thời gian lâu lắm lâu lắm, giống hảo lão lão bằng hữu giống nhau, phải không? Không đúng a, có gì không đúng, vì cái gì đột nhiên cảm giác ngươi có nhiều như vậy cảm khái? Cái này không giống ngươi, a, cái kia tại ngươi ấn tượng bên trong, ta hẳn là một hạng người gì? An Hiểu nhìn chằm chằm Lục Viễn, nói như thế nào đây? Muốn nói lời nói thật, lời nói thật, có điểm tùy hứng, đương nhiên vẫn là rất kiên cường. Không được ngẫu nhiên thực điêu ngoa, ngẫu nhiên để cho người ta liền suy nghĩ hận ngươi một trận. Đương nhiên những cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tóm lại, tại ta ấn tượng bên trong, ngươi không phải là đa sầu đa cảm người. Lục Viễn cười hì hì rồi lại cười, nhưng là người luôn là sẽ biến. Luôn luôn ngận hỗn chướng ngươi, hiện tại không phải cũng là biến thành hơi thành thục, có đảm đương, đồng thời lại có lòng trách nhiệm người. An Hiểu cười đến thực vui vẻ, Lục Viễn cũng còn là cái kia Lục Viễn, nàng cũng còn là cái kia nàng, có lẽ có chút đồ vật bắt đầu hơi chút bất đồng. Nhưng những vật khác cũng rất bình thường, đã ngươi chân thành như vậy ca ngợi ta. Ta đây cũng liền tiếp nhận. Ha ha, Lục Viễn không biết xấu hổ nở nụ cười, bất quá. An Hiểu, người album là loại hình gì? Bên trong dạng ca có mang theo sao? Mang theo, được, ta nghe một chút. Nghe xong ca về sau. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy loại tâm tình này có chút áp lực. Lục Viễn thật sâu mà nhíu mày mày. An Hiểu album ca không thể nói kém. Bên trong mỗi bài hát đều là vô cùng tốt, lấy ra tới tuyệt đối có một loại truyền sướng độ. Nhưng là, Lục Viễn lại trong cảm giác ca có chút trầm thấp cảm giác. Người thất tình nghe những cái này ca phòng chừng biết nghe được khóc. Lục Viễn gãi đầu một cái, nếu không, tới điểm vui sướng bài hát chính. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn An Hiểu đề nghị đến, không, cái này album. Không cần vui sướng, ta suy nghĩ thử hơi chút trầm thấp một ít. An Hiểu lắc đầu, lại là hết sức nghiêm túc. Tấm này album ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Cái kia cảm giác có chút tang a. Đúng vậy a, nhưng là album cũng có một fan đặc biệt tư vị. Ngươi cảm thấy thế nào? An Hiểu hỏi lại. Hảo đi, thích hợp tấm này album ta có sao? Ta vẫn cảm thấy không thể quá tang. Nga, ta tận lực thử đi. Liền ngươi cũng bị khó ở. An Hiểu đột nhiên liền tò mò. Không có, chính là có thật nhiều bài hát đều thích hợp, nhất thời ở giữa rất rối rắm. Chấm ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.